and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 174, Thôn Vệ Lão Ma. Đi tuốt ở đằng trước đấy, là một gã mặc thiếu tá quân phục thiếu nữ. Nàng dáng người vô cùng tốt, quân phục cũng không cách nào che lại cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại. Lại trên mặt đẹp tràn đầy sương lạnh, rất có vài phần người lạ chớ tiến hương vị. Ổng ra đạp tại kim loại trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Kiểm kê số lượng có kết quả A. Lần trước ít hai quả ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo tra ra manh mối có không? Thiếu nữ quan quân lạnh lùng mà hỏi. Đi theo bên người nàng đồng dạng là một gã thiếu tá. Vị này nam quan quân nhìn qua đã có 30-40 tuổi bộ dáng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành mà nói. Thẩm tham mưu, chúng ta đã điều tra, nhưng trước mắt còn không có kết quả. Kiểm kê cũng hoàn thành, cùng lần trước số lượng nhất trí. Thẩm tham mưu dừng bước lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn, nói, ý của ngươi nói đúng là, cái kia hai quả ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo thật sự ném đi. Ngươi có biết hay không, cái này ý vị như thế nào? Vị kia nam thiếu tá sắc mặt biến hóa, xuất mồ hôi chán, biết rõ, ta nhất định mau chóng xuất ra điều tra kết quả. Chúng ta đã điều tra tất cả màn hình giám sát, thật sự không có bất kỳ phát hiện nào. Kế hoạch chúng ta lập tức liền tại trong kho hàng nhiều hơn nữa trang bị thêm thăm dò. Cần phải cam đoan không có bất kỳ góc chết. Thẩm tham mưu, còn muốn phiền toái ngài tại tướng quân trước mặt cho nhiều ta nói tốt vài câu. Ngươi cũng biết đấy, ta lão Trần luôn luôn nhát gan, làm sao có thể làm ra biển thủ sự tình à? Thẩm tham mưu cười lạnh một tiếng, có hay không biển thủ chính ngươi rõ ràng. Những thứ này ta mặc kệ, ta chỉ muốn kết quả. Cái kia hai quả ngũ cấp định trang hồn đạo đạn pháo tìm không thấy, coi như là tướng quân cũng bảo hộ không được ngươi. Cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, ta chỉ muốn kết quả. Không muốn nghe ngươi mưu trí lịch trình. Vâng, đúng, trong 3 ngày, ta nhất định xuất ra một cái kết quả. Trần thiếu tá lau mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Dẫn ta tại trong kho hàng xem một chút. Thẩm tham mưu lạnh như băng sắc mặt lúc này mới thoáng hỏa hoãn vài phần, tại Trần thiếu tá dưới sự dẫn dắt tiếp tục thị sát thương khố. Cơ hội. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, không dung bỏ qua cơ hội tốt. Cơ hồ là không hề do dự, Đường Vũ Lân liền chạy trốn ra ngoài. Hai vị thiếu tá sau lưng, chẳng qua là đi theo 4 gã binh sĩ mà thôi. Đường Vũ Lân hầu như chỉ là một cái thoáng thân, 4 gã binh sĩ cũng đã ngã xuống đất. Thẩm tham mưu cùng Trần thiếu tá trước tiên liền kịp phản ứng. 10 rễ cây Lam Ngân Hoàng đã hướng bọn hắn phát diện mà đi. Trần thiếu tá kinh hô một tiếng, đều muốn đi lấy bên hông hồn đạo súng ngắn, lại trực tiếp bị Lam Ngân Hoàng quấn quanh rồi cái rắn chắc. Nhìn qua hơn 20 tuổi Thẩm tham mưu phản ứng lại phi thường nhanh chóng, nàng vốn là một cái nhảy lùi lại, ngay sau đó hai vàng hai tím 4 vòng hồn hoàn nhanh chóng từ dưới chân bay lên. Lại là một gã tứ hoàn hồn tông sao? Thẩm tham mưu khí tức bỗng nhiên trở nên lạnh, trong không khí nhiệt độ cũng tiếp theo giảm xuống, lạnh lẽo khí lưu nương theo lấy vô số bông tuyết nở rộ thẳng đến Đường Vũ Lân bao trùm mà đến. Đường Vũ Lân biết rõ lúc này mình đã tại giám sát và điều khiển thăm dò phía dưới rồi, không có khả năng chỉ hoãn thời gian. 4 vòng kim sắc quang hoàn bay lên đồng thời, vòng thứ 3 quang hoàn cũng đã phát sáng lên ngang. Súc sôi hoàng kim long hống làm cả thương khố đều tiếp theo chấn động đứng lên. Thẩm tham mưu toàn thân kịch chấn, vừa mới phóng xuất ra 4 cái hồn hoàn rõ ràng bị trực tiếp đánh tan, mãnh liệt mê muội cảm giác làm nàng dưới chân một cái lảo đảo. Đường Vũ Lân hoàng kim long hống coi như là đối mặt tu vi xa cao hơn đối thủ của mình đều có thể có tác dụng, huống chi trước mắt vị này tu vi còn xa không bằng hắn. Lóe lên thân, Đường Vũ Lân đã đến Thẩm tham mưu sau lưng, tay trái tại nàng trên bụng vỗ, tay phải liền nhéo ở rồi cổ của nàng. Thẩm tham mưu hồn lực trực tiếp bị Đường Vũ Lân phong bế. Đường Vũ Lân âm thanh lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, bằng không thì giết người. Thẩm tham mưu lúc này còn không có hoàn toàn từ hoàng kim long hống trong khôi phục lại, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt hơi thở nam nhân vọt tới, làm nàng mê muội cảm giác tựa hồ càng thêm mãnh liệt rồi. Đường Vũ Lân đập qua nàng đan điền, tay trực tiếp ôm vào nàng mảnh khảnh trên bờ eo. Thân thể của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối với nhiệt độ đặc biệt mẫn cảm, nàng chỉ cảm thấy nam nhân phía sau toàn thân đều tràn đầy nóng bỏng dương cương chi khí, làm nàng toàn thân có chút bủn rùn. Địch tập kích. Thẩm tham mưu lập tức liền ý thức được phát sinh cái gì. Có thể nàng lúc này đã hoàn toàn không cách nào phản kháng. Ngươi trốn không thoát. Thẩm tinh lúc này là sầu hổ và giận dữ đan xen. Nàng còn chưa từng có bị nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Nàng thậm chí không thấy rõ ràng Đường Vũ Lân lớn lên cái gì bộ dáng. Chẳng qua là cảm giác được sau lưng trên thân nam nhân truyền đến từng đợt đậm đặc dương cương khí tức, hẳn là tuổi không lớn lắm. Cái kia không phải nhất định. Đường Vũ Lân khẽ cười một tiếng, kẹp lấy Thẩm tinh nhanh chóng chạy ra khỏi thương khố đại môn. Lúc này, chói tai tiếng cảnh báo đã chớp mắt nhớ tới. Định Trang hồn đạo đạn pháo thương khố thế nhưng là trọng địa. Nơi đây đột nhiên bị tập kích, tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ căn cứ đại sự. Đường Vũ Lân đem Thẩm Tinh ngăn tại thân thể của mình nghiêng bên cạnh Phương, tay kia tháo xuống cổ nàng bên trên thẻ thân phận. Không hề nghi ngờ, vị mỹ nữ kia thiếu tá tại Bắc Hải trong quân địa vị tương đối không tầm thường, bằng vào thẻ thân phận, hắn liên tục chạy ra khỏi ba đạo cửa điện tử cấm. Đường Vũ Lân biết rõ, hiện tại bọn hắn hẳn là tại Bắc Hải quân đoàn căn cứ dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm đấy, chính là đến trên mặt đất đi. Đi mặt đất đi như thế nào? Đường Vũ Lân hướng Thẩm Tinh hỏi. Ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta. Thẩm Tinh lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Giết ngươi. Ta tại sao phải giết ngươi? Ta tin tưởng ngươi không sợ chết. Nhưng mà, với tư cách một nữ nhân, tử vong cũng không phải rất chuyện đáng sợ. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân tay phải vung lên. Thẩm Tinh chỉ cảm thấy chính mình trên cánh tay phải mát lạnh. Quân phục ống tay áo cũng đã tung bay ra ngoài, hóa thành mảnh vỡ. A. Nàng miệng trong phát ra một tiếng chói tai thét lên, mãnh liệt sợ hãi chớp mắt truyền khắp toàn thân. Đường Vũ Lân tràn ngập tà ác thanh âm tại bên tai nàng vang vọng, biết rõ ta muốn làm cái gì à. Ta tin tưởng, tại nhiều như vậy giám sát và điều khiển nhìn chăm chú, chỉ sợ Bắc Hải quân đoàn toàn quân đều tại xem chúng ta. Ngươi như vậy cái đại mỹ nữ, nếu như hoàn toàn bại lộ trong mắt bọn hắn, ngươi nói một chút, những binh lính kia có thể hay không lưu lại ấn tượng khắc sâu à. Ngươi khốn khiếp, nước mắt không khống chế nổi tràn mi mà ra. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo lần nữa nâng lên, nói hay không? Không nói, lần sau chính là cả kiện áo. Hắn thật sự sẽ làm sao như vậy? Đáp án đương nhiên là chối bỏ đấy, uy hiếp nha. Tổng muốn tìm có hiệu quả đấy. Từ khi bị ác mộng lão ma dạy dỗ rồi về sau, Đường Vũ Lân phát hiện, lòng của mình so với trước kia muốn cứng rắn rất nhiều. Hơn nữa, tựa hồ cũng lại càng dễ tìm kiếm được người khác nhược điểm rồi. Đối với nữ hài tử, nhất là giống nhau Thẩm Tinh như vậy cao lạnh nữ hài tử, hữu hiệu nhất uy hiếp thủ đoạn nhất định không phải sinh tử. Nàng như vậy cô nương, đối đãi danh dự nhất định phải so với sinh mệnh quan trọng hơn. Đương nhiên, nếu như Thẩm Tinh ngoan cố chống lại đến cùng mà nói, trên thực tế Đường Vũ Lân cũng cầm nàng không có biện pháp, hắn cũng không thể thật sự đi xé rách người ta y phục à. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Tinh tâm lý tố chất cũng không có nàng mặt ngoài như vậy tốt, bên phải. Nàng hét lên một tiếng, thân thể mềm mại đã tại tốc tốc phát run. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nếu như mình thân thể bại lộ tại tất cả giám sát và điều khiển thăm dò ở dưới hậu quả, mình nhất định sẽ nổi điên đấy, cái kia thật là so với chết càng thêm thống khổ sự tình. Khi đó, không chỉ là chính mình, chỉ sợ toàn cả gia tộc cũng phải bởi vì chính mình mà hổ thẹn a. Đường Vũ Lân hài lòng nói, cái này đúng rồi nha. Bất quá, lần sau ta hỏi lại ngươi cái gì, nếu như câu trả lời của ngươi không phải như vậy thống khoái, ta sẽ không cho ngươi thêm suy nghĩ cơ hội a. Dù sao, ngươi không chỉ là có áo, đây không phải còn có quần sao. Ngươi khốn khiếp. Thẩm Tinh lúc này chỉ hận không thể nào đem sau lưng người này rút gân lột ra. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng. So với ta khốn khiếp nhiều người đây. Quả nhiên, thông đạo phía bên phải phần cuối, có một chỗ thang máy. Đường Vũ Lân một soát thẻ thân phận, cửa thang máy lên tiếng mà ra. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh trực tiếp tiến vào thang máy. Hắn tuyệt không lo lắng cho mình sẽ bị bắt rùa trong hũ, trong tay có con tin, trong nội tâm không hoảng hốt. Vị này thiếu tá thân phận rõ ràng rất không tầm thường. Tư hoàn thiếu tá, cũng không thấy nhiều a. Hẳn là có chút địa vị mới đúng. Hơn nữa, tốc độ của hắn thật nhanh, lưu cho Bắc Hải quân đoàn phản ứng thời gian cũng không nhiều. Sự thật chứng minh, Đường Vũ Lân phán đoán là chính xác, ở trong thang máy đi trong quá trình, cũng không có gặp được bất luận cái gì cản trở. Nhưng lúc cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, bên ngoài, hơn 10 thanh hồn đạo xạ tuyến súng đã nhắm ngay thang máy cửa ra. Không được nhúc nhích, buông ra Thẩm tham mưu. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đứng ở tất cả binh sĩ phía trước nhất chính là một gã dáng người hùng tráng nam tính quan quân. Trung tá quân hàm. Đường Vũ Lân tay trái kim long chảo chế trụ Thẩm Tinh cổ, lạnh nhạt cười nói, tránh ra. Bằng không mà nói, ta không để ý đem một cỗ thi thể ném cho các ngươi. Cái kia trung tá hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải Sử Lai Khắc học viên sao? Sử Lai Khắc học viện có thể cho phép ngươi lạm sát kẻ vô tội. Ta không tin ngươi thực có can đảm động thủ. Lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân thân phận đã bị nhận ra. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười, thật vậy chăng? Ngươi thật sự cho là ta không dám động thủ sao? Sát cơ mãnh liệt từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, trong chốc lát, hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Tay trái kim long chảo muốn hướng vào phía trong khép lại. Thẩm Tinh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều muốn đọng lại. Đường Vũ Lân trên người bắn ra ra khủng bố khí tức làm nàng hít thở không thông. Nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong là gần như thế. Nàng vẫn cho rằng chính mình không sợ chết, vì liên bang có thể kính dâng chính mình sinh mệnh. Thật là đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt, cảm giác sợ hãi hay vẫn là không khỏi tự nhiên sinh ra. Nam kia tính quan quân cũng là sắc mặt đại biến, dừng tay, giết nàng. Ngươi chính là liên bang tội nhân, chúng ta đồng dạng sẽ đem ngươi giết chết bất luận tội. Đường Vũ Lân đột nhiên cười ha hà. Tiếng cười của hắn trong tràn đầy cuồng loạn, ma quỷ đảo đám kia ác ma mỗi ngày tra tấn ta. Ta đã sớm không muốn sống chăng, có người chôn cùng, cũng là kiện thật tốt sự tình. Đến đây đi, vậy hãy để cho chúng ta đồng quy vu tận, cùng một gã mỹ nữ cùng chết, cũng không phải cái gì thống khổ sự tình. Một bên nói qua, hắn bắt lấy thân hình tay phải đã đem nàng trực tiếp từ trên mặt đất nhấc lên, thẩm tinh khuôn mặt chớp mắt liền trở nên một mảnh trắng xám. Dừng tay, lui về phía sau. Nam kia tính quan quân suýt nữa cắn nát một cái răng trắng, dùng hắn cương trực cá tính, đổi lại người khác. Có lẽ hắn thà rằng hy sinh phe mình người, cũng phải đem địch nhân bắt lại. Thế nhưng là, thẩm tinh không giống với A. Thẩm tinh không chỉ là hắn tình nhân trong mộng, là trọng yếu hơn đúng, nàng hay vẫn là Bắc Hải quân đoàn trưởng, Đông Bắc quân khu tư lệnh phó Thẩm Nguyệt thân muội muội. Nếu như thẩm tinh xảy ra chuyện, để cho hắn như thế nào cùng Thẩm Nguyệt nói rõ. Các binh sĩ bưng hồn đạo xạ tuyến súng chậm rãi lui về phía sau. Đường Vũ Lân một lần nữa đem thẩm tinh thả trên mặt đất, kẹp lấy thân thể của nàng bước nhanh ra ngoài đi đến. Giống như là tại trong nhà mình nhàn nhã dạo chơi bình thường. Không người nào dám động thủ. Đường Vũ Lân cũng sớm đã bày ra qua thực lực của hắn rồi. Đừng nói trước mặt vị này, trung tá thực lực chưa chắc liền nhất định có thể chiến thắng hắn. Coi như là một vị phong hào đấu la ở chỗ này. Đối mặt một gã nhất tự đấu khải sư. Cũng sẽ không có nắm bắt tại hắn giết người trước đem hắn đánh gục. Thẩm tinh miệng lớn thở hào hển. Vừa mới một khắc này, nàng thật sự cảm giác được chính mình dường như đã bị tử thần phủ xuống. Trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi để cho nàng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Kéo dài lấy thông đạo đi ra ngoài. Không cần người khác nói cho, bằng vào đối với khí lưu cảm thụ, Đường Vũ Lân rất nhanh tìm được cửa ra, tại phần đông binh sĩ túm tụm xuống, đi ra ngoài. Phía ngoài không khí thật sự là mỹ hảo a. Đường Vũ Lân thật sâu hít vào một hơi, sau đó nhìn về phía bốn phía. Cho ta tìm một cái máy bay tới đây. Muốn thiên tường 17, đừng có đùa mánh khóe. Chỉ cần các ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta có thể cam đoan an toàn của nàng. Ta biết rõ, Bắc Hải quân đoàn bên trong nhất định có cường giả trấn thủ. Nhưng mà, ta có đầy đủ tự tin, tại các ngươi cường giả đem ta giết chết trước. Ta có thể đủ kéo một cái đệm lưng đấy. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, cho các ngươi 10 phút. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân lôi kéo thân hình, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống. Chính hắn dựa trong góc, như vậy đằng sau hai cái phương hướng sẽ không sợ có người công kích. Lại để cho thẩm tinh tựa ở ngực mình, dùng thân thể của nàng che khuất ở chính mình thân thể. Thẩm tinh trên căn bản là ngồi tại Đường Vũ Lân trên đùi đấy, cái mông của nàng đặc biệt ngạo nghễ ưỡn lên, bởi vì sợ hãi, thân thể rất nhỏ run rẩy. Đường Vũ Lân trong nội tâm không khỏi bay lên một tia hừng hực, nhưng ở này, là trọng yếu hơn là quan sát bốn phía, để tránh xuất hiện bất kỳ biến hóa. Máy bay không có tới, người lại càng ngày càng nhiều. Đại lượng quân binh đem chung quanh vây quanh cái chật như nêm cối. Từng chiếc hồn đạo ô tô không ngừng lái qua. 5 phút đồng hồ rồi. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một cỗ xe cho quân đội bay nhanh chạy đến phụ cận. Xe dừng lại. Đẩy cửa xe ra, một thân nhung trang Thẩm Nguyệt liền từ trên xe nhảy xuống tới. Vừa xuống xe, nàng liền chứng kiến muội muội mình tại Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Lúc này Thẩm Tinh, bộ dạng quả thực là có chút chật vật. Một cái ống tay áo đã không có. Trên mặt đều là vệt nước mắt, thân thể tựa ở Đường Vũ Lân trên người, còn nhẹ hơi run rẩy. Mãnh liệt lửa giận sưu sưu trở lên đỉnh, Thẩm Nguyệt đi nhanh hướng Đường Vũ Lân đi đến. Nàng lúc này, đơn giản sắp tức nổ phổi. Gần nhất những ngày này nàng đã đủ căm tức được rồi, bị Sử Lai Khắc Thất Quái bắt đi một bộ thiên tường 17, về sau rõ ràng lại bị Đường Vũ Lân trên không trung trực tiếp cướp đi rồi một bộ. Đây quả thực là Bắc Hải quân đoàn vô cùng nhục nhã. Mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, tại không lâu về sau, Đường Vũ Lân rõ ràng lại tới rồi. Hơn nữa lần này còn bắt cóc muội muội mình. Buông nàng ra. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nói. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua nàng đầu vai quân hàm, trong lòng cũng là siết chặt. Trung tướng A. Đây tuyệt đối là hắn bái kiến cao nhất quân chức rồi. Tướng quân các hạ. Ngài khỏe. Ta máy bay A. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn đấy. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Vũ Lân, đột nhiên trầm giọng quát. Ta nói, buông nàng ra. Nàng cái này gầm lên giận dữ, nương theo lấy mãnh liệt tinh thần chấn động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một đen, một cỗ vô hình uy nghiêm hướng hắn áp bách tới đây. Cơ hồ là theo bản năng, hắn đã nghĩ muốn nghe từ Thẩm Nguyệt ra lệnh. Nhưng hoảng hốt chẳng qua là trong nháy mắt. Đường Vũ Lân tại Thẩm Nguyệt muốn xông lại tiếp theo trong nháy mắt. Đột nhiên một nắm nhéo ở Thẩm Tinh cổ. Đồng thời tay phải vung lên. Tại Thẩm Tinh chói tai trong tiếng thét chói tai. Lại kéo xuống nàng bên kia ống tay áo. Thẩm Nguyệt vốn cũng đã lao tới rồi, nhưng chứng kiến Đường Vũ Lân động tác lúc, nàng không thể không khống chế được chính mình thân thể làm cho mình dừng lại. Muốn chết, vậy cùng chết. Đường Vũ Lân giận dữ hét. Thẩm Nguyệt hai nắm tay nắm chặt, buông nàng ra. Để ta làm con tin của ngươi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng. Tướng quân các hạ, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài nhi à. Ngài cái này niên kỷ có thể trở thành trung tướng. Còn có ngài vừa rồi cái kia cường đại tinh thần lực, có thể nghĩ, thực lực của ngài nhất định so với ta cường đại hơn nhiều. Cầm ngài làm con tin. Ta là ngại chính mình mạng dài hay sao? Thẩm Nguyệt thật sự không có biện pháp. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì chính mình tinh thần chấn nhấp vậy mà đối với tiểu tử này không dùng. Phải biết rằng, nàng tinh thần lực đã đạt đến linh nguyên cảnh A. Làm sao lại không dùng A? Còn có 3 phút. Máy bay nếu không đến, ta không giết nàng, mỗi qua 1 phút đồng hồ. Ta liền xé toang nàng một bộ y phục. Đến đây đi, ngươi có thể đánh bạc ta có dám hay không? Một bên nói qua, Đường Vũ Lân đã cởi bỏ rồi Thẩm Tinh cổ áo chỗ cái thứ nhất nút thắt. Thẩm Tinh tâm tình rút cuộc hỏng mất, nàng hét lớn, tỷ, cứu ta. Đã xong. Nàng lúc đó, Thẩm Nguyệt đã biết rõ, xong đời. Cục diện đã triệt để đã mất đi khống chế. Quả nhiên, Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, lôi kéo Thẩm Tinh liền đứng lên. Một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười tiếp theo hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt, thật không nghĩ tới. Vận khí của ta rõ ràng tốt như vậy. Tướng quân các hạ muội muội a, tướng quân các hạ xin yên tâm, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta hãy bỏ qua nàng. Còn có 2 phút, máy bay lái qua đến. Thẩm Nguyệt gầm nhẹ nói, nàng đương nhiên biết rõ truyền đạt cái này mệnh làm đối với nàng đến cỡ nào bất lợi. Với tư cách quân đoàn trưởng, đối mặt địch nhân uy hiếp vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Hơn nữa là vì muội muội của mình. Chuyện này chỉ cần truyền đi, đối với nàng tương lai tiền đồ đem có không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Thế nhưng là, nàng có thể làm như thế nào? Nàng liền như vậy một người muội muội. Nàng không thể trơ mắt nhìn muội muội bị nhục nhã, thậm chí vứt bỏ tính mạng a. Tại nàng xem ra, Đường Vũ Lân đã điên rồi. Hắn tất cả hành động đã hoàn toàn vượt ra khỏi Sử Lai Khắc học viện học viên có thể làm phạm trù. Nhưng mà, nàng rất rõ ràng, tại Bắc Hải quân đoàn ghi chép ở bên trong, phàm là đi ma quỷ đảo Sử Lai Khắc học viên, đều có một đoạn thời gian trở nên rất không bình thường. Cho nên, Thẩm Nguyệt đồng dạng không dám đánh bạc, nàng không thể dùng muội muội mình tương lai đi đánh bạc. Rất nhanh, một bộ thiên tường 17 lái vào Đường Vũ Lân tầm mắt bên trong. Đường Vũ Lân mỉm cười, lôi kéo Thẩm Tinh đứng người lên. Thẩm Nguyệt trầm giọng nói, máy bay đã ra rồi, ngươi bây giờ có thể buông nàng ra rồi. Ta dùng danh dự cam đoan, để ngươi điều khiển máy bay ly khai. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, tướng quân các hạ, ngài cho là ta ngốc à, hay vẫn là nói ta nhìn giống nhau đầu óc tối dạ, này ngài nói với ta danh dự. Sự thật điểm à, cầm cái túi dù đặt ở trên máy bay, thỉnh Thẩm tham mưu đưa ta đoạn đường, tại ta cảm giác được an toàn về sau, sẽ để cho nàng nhảy dù đấy. Ta tin tưởng, các ngươi có năng lực đón nàng trở về. Cái khác không cần nhiều lời rồi. Hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta cùng nàng đồng quy vu tận. Thẩm Tinh lúc này toàn thân run rẩy, nghẹn ngào. Hai chân của nàng đã hoàn toàn mềm yếu, dựa vào Đường Vũ Lân lực lượng mới có thể đứng thẳng thân thể. Thẩm Nguyệt hai nắm tay nắm chặt, lạnh lùng nhìn xem Đường Vũ Lân, người tốt nhất cầu nguyện tương lai không được rơi trong tay ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, tương lai sự tình tương lai lại nói, hiện tại nói như thế nào? Thẩm Nguyệt quát chói tai một tiếng, đều tránh ra, để cho bọn chúng lên phi cơ. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh, liền như vậy tại vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới. Leo lên rồi thiên tường 17. Không có nóng lòng tắt khoang điều khiển cánh cửa khoang, hắn thản nhiên nói, có lẽ, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác. Lát nữa ta sẽ thỉnh Thẩm tham mưu đem ta đưa về ma quỷ đảo. Sau đó lại để cho nàng điều khiển lấy máy bay trở về. Như vậy các ngươi cũng không hề gì tổn thất. Nghe nói, thiên tường 17 là có thể lắp đặt viễn trình khống chế hệ thống, không biết cái này một bộ phía trên có hay không. Ta cũng không muốn đến lúc đó máy bay chính mình lại bay trở về rồi. Nếu như có, ta đề nghị các ngươi tốt nhất dỡ bỏ mất. Bằng không mà nói. Các ngươi hiểu đấy. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt người này thanh niên đơn giản giống như là một kẻ lọc lõi, đem mọi chuyện cần thiết đều suy tính phi thường tinh mịn. Không có lắp đặt điều khiển hệ thống. Nàng lạnh giọng nói ra. Rất tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu như ngươi thật sự yêu mến muội muội mình mà nói. Máy bay vốn chính là khởi động đấy, cánh cửa khoang chậm rãi khép kín, ngăn cách rồi phía ngoài hết thảy. Đường Vũ Lân dùng lam ngân thảo quấn quanh lấy Thẩm Tinh, để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuần thục thao túng nguyên một đám cái nút. Thiên tường 17 bỗng nhiên tại đường băng càng thêm, thăng nhập đã đen xì như mực bầu trời. Thẩm Tinh hoảng sợ nhìn xem Đường Vũ Lân vô cùng thuần thục thao túng máy bay, lúc máy bay ly khai Bắc Hải quân đoàn căn cứ một khắc này, nước mắt của nàng không khỏi lần nữa chảy ra. Ly khai Bắc Hải quân đoàn căn cứ, cũng liền có nghĩa là vận mệnh của mình hoàn toàn bị trước mắt người này thanh niên nắm giữ. Lúc này, nàng mới chính thức nhìn rõ ràng Đường Vũ Lân tướng mạo. Từ mặt bên có thể chứng kiến hắn cái kia lông mi thật dài, anh tuấn khuôn mặt, còn có cặp kia trong suốt đôi mắt. Nếu như chẳng qua là từ bề ngoài nhìn, nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng cái này dĩ nhiên là một gã to gan lớn mật kẻ bắt cóc. Không thể không nói, đây là một cái xem mặt thế giới. Lúc Thẩm Tinh nhìn rõ ràng Đường Vũ Lân tướng mạo về sau, nàng hiện, trong lòng mình run rẩy cùng vẫn nộ ngược lại không có lợi hại như vậy. Ngươi sẽ giết ta sao? Thẩm Tinh hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười, ngươi không phải không sợ chết à? Thẩm Tinh trong mắt lửa giận phun, có bản lĩnh ngươi bây giờ sẽ giết ta. Ngươi cũng không sống được. Đường Vũ Lân nói, chỉ cần tỷ tỷ ngươi không làm chuyện điên rồ, ta tại sao phải giết ngươi? Ta với ngươi lại không có gì thâm cừu đại hận. Tốt rồi, trung thực ngồi à. Tại Đường Vũ Lân khống chế xuống, thiên tường 17 độ bị thúc đẩy đến mức tận cùng, 30 cây số thoáng qua đã đến. Máy bay chậm rãi hạ thấp, mắt thấy muốn tiến vào ma quỷ đảo phạm vi. Thẩm Nguyệt quả nhiên cố kỵ muội muội an toàn, cũng không có bất kỳ công kích hoặc là khống chế xuất hiện. Đường Vũ Lân kéo một phát cần điều khiển, máy bay một lần nữa kéo lên nhập không, trên không trung kéo lê một đạo duyên dáng đường vòng cung, một lần nữa hướng về Bắc Hải quân đoàn phương hướng bay đi. Ngươi chuyện gì? Ngươi không phải nói để cho ta chính mình lái máy bay trở về sao? Thẩm Tim giật mình nhìn xem hắn. Đường Vũ Lân nói, binh bất yếm trá ngươi hiểu không? Thiệt thòi ngươi còn là một tác chiến tham mưu. Nói chuyện công phu, máy bay đã một lần nữa xẹt qua 30 cây số phạm vi. Đường Vũ Lân thu hồi chính mình làm ngân hoàng, nịt chặt dây an toàn. Cái gọi là muốn túi dù, là Đường Vũ Lân cố ý mê hoặc Thẩm Nguyệt đấy, là để cho Thẩm Nguyệt cho là hắn đối với máy bay không có như vậy quen thuộc. Thẩm Tinh đã ý thức được cái gì, vội vàng đem dây an toàn buộc lại. Đường Vũ Lân mỉm cười. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Một bên nói qua, hắn vừa nhấc tay, tại Thẩm Tinh trên bụng vỗ một cái. Thẩm Tinh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu dũng động, mình được phong bế hồn lực một lần nữa trở về. Sau một khắc, Đường Vũ Lân đã đập rung cái nút, ghế lái phụ vị chớp mắt từ trên máy bay bắn ra mà ra. Khốn khiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Tinh thét chói tai vang lên lên không. Nghe nàng cái kia chớp mắt xa xôi uy hiếp thanh âm, Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, khống chế được thiên tường 17 chớp mắt thêm, thẳng đến ma quỷ đảo mà đi. Máy bay chui vào ma quỷ đảo, chậm rãi đáp xuống. Thứ ba bộ. Đây đã là Đường Vũ Lân lấy được thứ ba cái máy bay rồi. Bất quá lần này cuối cùng không phải xe mở mui được rồi, cuối cùng là một bộ nguyên vẹn máy bay. Lúc máy bay vững vàng rơi trên mặt đất, Đường Vũ Lân giật mình chứng kiến, trừ rồi ác mộng lão ma cùng phá diệt lão ma bên ngoài, vậy mà lại thêm một gã thân hình cao lớn lão giả. Tại đối mặt Thẩm Nguyệt cùng với Bắc Hải quân đoàn chúng tướng sĩ, Đường Vũ Lân thủy chung có thể khống chế cục diện, mà khi hắn từ trên máy bay xuống, chứng kiến ba vị lão ma nhãn thần lúc, trong lòng của hắn vẫn không khỏi được máy động, trong tiềm thức, cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. B.A. B.A. B.A. Phá diệt lão ma vỗ tay, không tệ, không tệ. Cuối cùng là thành công. Đường Vũ Lân nhìn về phía ác mộng lão ma, ta làm được, nên thả đồng bọn của ta đám rồi à. Ác mộng lão ma nhún vai, không có vấn đề, lão phu luôn luôn giữ lời nói. Từ giờ trở đi, ta thả ngươi những cái kia đồng bạn. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Hắn quả thực là không có nghĩ đến, ác mộng lão ma lại lốt như vậy nói chuyện. Vội vàng hỏi, bọn hắn tại đó. Ác mộng lão ma cười hắc hắc, ta đem bọn họ thả cho thôn vệ rồi. À, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là thôn vệ lão ma. Ngươi nhìn, ta đều hành hạ các ngươi lâu như vậy, hắn đã sớm kiềm chế không được. Tiếp theo, đồng bọn của ngươi đám đã thuộc về hắn rồi. Ngươi, Đường Vũ Lân nhìn hằm hằm ác mộng lão ma, trên mặt tràn đầy lửa giận. Thôn vệ lão ma dùng hắn khàn khàn thanh âm nói, yên tâm, ta không có hắn như vậy không nhân tính. Dùng thuốc mê loại này hạ lưu thủ đoạn, ta vẫn khinh thường chịu. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền thả bọn hắn. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi vẫn nộ về sau lập tức liền tỉnh táo lại. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn đã sớm đoán được, những thứ này lão ma không dễ dàng như vậy buông tha mình và đồng bạn. Hắn lạnh lùng nhìn xem thôn vệ lão ma,